Chương 2181, Trương Giác hiến thuốc, trường sinh bất tử. Có thể mê hoặc doanh không đi tu luyện sự tình là cái gì? Đương nhiên là trường sinh bất tử thần dược, không làm mà hưởng, không có so với cái này càng làm cho người ta thích. Giáo tổ, đệ tử có một biện pháp, có thể cũng ngăn chặn ở phàm tục thiên triều quật khởi, đứt đoạn mất cái kia thiên triều căn cơ. Trương Giác ở phía dưới đại tần thiên triều dò xét một phen, trong lòng có chủ ý, không dám trì hoãn, vội vàng cưới Lưu Quang quay lại các vị giáo tổ tụ hội nơi. Ngươi có Hà Lương Sách các vị giáo tổ chính ở chỗ này suy nghĩ làm sao ngăn chặn đại tần đế quốc việc, vội vàng là sức đầu mẹ chán, phảng phất là con ruồi không đầu một loại khắp nơi đi loạn. Đồng nhiên nghe nói Trương Giác có biện pháp, đều là vui mừng khôn xiết. Trương Giác nhẹ nhàng nở nụ cười, khởi bẩm các vị giáo tổ, đệ tử nghĩ tới ý kiến hay, cái kia doanh không phải một lòng mong mỏi trường sinh bất tử sao? Chỉ cần chúng ta giả tạo ra một hạt trường sinh bất tử thần dược cho nuốt vào, để doanh coi chính mình là thật bất tử, chờ từng tới cái 200-300 năm, cái kia doanh đại nạn đến, còn chưa phải là muốn chết rơi. Doanh ở đời uy danh hiển hách, quân hùng thư phục, như mặt trời ban trưa, thế nhưng doanh vừa chết, con cháu đời sau dòng dõi không hẳn có thể áp đảo quần hùng thiên hạ. Cái thời gian đó đệ tử hạ giới mang binh, được các vị giáo tổ chống đỡ, phân liệt đẩy ngã đại tần thiên triều, liền có thể kiến công lập nghiệp. Kế này rất hay. Thái Dịch giáo tổ vỗ tay tán thưởng, lão tổ ta nghịch chuyển thiên cơ, che mắt số trời, tất nhiên muốn đại tần thiên tử chúng chiêu. Ngươi và ta mở người đồng loạt ra tay, giả tạo trường sinh bất tử thần dược, tất nhiên gọi cái kia phàm tục hoàng đế chết không có chỗ chôn. Trương Giác này chiêu quá độc ác, đơn giản là tàn nhẫn được có chút một cách không ngờ, khó mà tin nổi cho ngươi một hạt giả trường sinh bất tử thần dược, gọi ngươi chậm rãi chờ chết, chờ đến ngươi thật sự chết giả thời gian, đã là vô lực xoay chuyển. Chúng ta mau cho nở dê ra tay, thật sự trường sinh bất tử thần dược chúng ta không thể luyện chế, giả tạo một viên giả nhưng là không khó. Bảo đảm Hồng Quân ở trước mặt, cũng phân rõ không ra thật giả. Thái Bình giáo tổ cười lạnh. Các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, chỉ thấy mỗi bên loại dược liệu dồn dập bay ra. Thái Dịch giáo tổ nói, chuyện này trường sinh bất tử thần dược cần có chú nhan hiệu quả quả, gọi cái kia hoàng đế chưa trước khi chết vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao. Một khi đại nạn đến, nháy mắt già đi. Biện pháp này thật hay. Mấy vị giáo tổ không lâu lắm giả tạo được rồi trường sinh bất tử thần dược, lại cùng Ngọc Độc Tú luyện chế trường sinh bất tử thần dược không khác nhau chút nào. Trương Giác, việc này liền giao cho ngươi. Thái Bình giáo tổ thận trọng nói. Giáo tổ yên tâm, đệ tử định không phụ ủy thác. Trương Giác thi lễ một cái, cung kính lui ra. Bệ hạ, có trong núi tu sĩ được xưng là đại hiền lương sư Trương Giác, có bảo vật đến đây yết kiến nội thị bên ngoài nói một tiếng. Hà Doanh đang cùng Ngọc Độc Tú kế hoạch đồ long việc, nghe nói có người hiến vật quý, đều là sức sở. Gọi hắn đi và hó. Doanh không nhanh không chậm nói. Tiên sinh trên thông thiên văn, hạ thưởng thức địa lý, biết chu thiên trong ngoài việc. Không biết có từng hiểu được cửa người ngoại lai. Doanh nhìn Ngọc Độc Tú. Thiên hạ tu sĩ vào cá giết sang sông, đến không xuể, bệ hạ quá để cao bần đạo. Ngọc Độc Tú cười không đáp, nói sang chuyện khác. Đang nói, đã thấy Trương Giác bước chậm đi vào, cung kính quay về đại tần thiên tử thi lễ, là người sơn giã, bái kiến bệ hạ. Người tu sĩ này, có chuyện gì gặp ta? Doanh quanh thân chân long tử khí bốc lên, ép tới Trương Giác không nhấc nổi đầu lên, suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất. Thảo dân nơi này có một viên thuốc, chính là mấy vạn năm tiểu nhân ở bí cảnh bên trong phát hiện, nghe nói đại vương muốn tìm được trường sinh phương pháp, cố ý hiến cho đại vương. Trương Giác từ trong tay háo móc ra hộp gỗ, mặt trên mây mù lượn quanh, thải quang chiếu rọi. Hà Doanh nghi ngờ nói, mở ra nhìn, ra sao? Đan dược lệch cạch hộp gỗ mở ra, nháy mắt một luồng lưu quang phóng lên trời, lại bị thiên tử long khí đè xuống, một đạo ánh sáng sáng chói từ đan dược kia bên trong phun ra, mùi thuốc truyền khắp đại điện, người nghe được nháy mắt tinh thần thoải mái, kéo dài tuổi thọ. Trường sinh bất tử thần dược Ngọc Độc Tú ngạc nhiên. Tiên sinh, này là vật gì? Doanh chuyển qua đầu nói. Trường sinh bất tử thần dược ngươi tại sao có thể có thứ này? Ngọc Độc Tú nghi ngờ không thôi. Giáo tổ đến cùng chơi trò xiếc gì, không phải hận không thể thiên triều hoàng đế chết sao? Làm sao đem này trường sinh bất tử thần dược cho đưa tới? Doanh như là ăn trường sinh bất tử thần dược, phiền phức nhưng lớn rồi, mấy lao giả này đến cùng tính toán gì? Giáo tổ có mình trường sinh bất tử thần dược, Ngọc Độc Tú cũng không kinh sợ, lấy giáo tổ thủ đoạn lật tới chính mình trước kia 1-2 bí cảnh, đúng là bình thường. Nhưng khiến Ngọc Độc Tú không nghĩ tới là, này trường sinh bất tử thần dược quý giá đến cực điểm, giáo tổ chính mình không lưu giữ ban cho môn hạ đệ tử, lại nắm đến cho Doanh, chẳng lẽ là lo sự tình không đủ lớn sao? Trường sinh bất tử thần dược Doanh nghe vậy tim đập thình thịch, tim đập như sấm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đan dược kia. Vị tiên sinh này đúng là kiến văn rộng rãi. Trương Giác nhìn Ngọc Độc Tú một chút, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Đã có trường sinh bất tử thần dược, ngươi vì sao không tự mình nuốt chửng? Nhưng nắm đến cho chấm. Doanh một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Giác, chân long xoay quanh, chấm không tin, trong thiên hạ có người người nào có thể chịu được trường sinh bất tử thần dược mê hoặc, chấm có thể đưa cho ngươi hết thảy vinh hoa phú quý, đều đổi không được này trường sinh bất tử thần dược vạn nhất, ngươi hẳn là ở thần trong dược động tay động chân, muốn hại chấm bệ hạ, oan uổng, oan uổng a, thảo dân không. Phải là không muốn nuốt chửng đan dược này, mà là không dám nuốt chửng. Trương Giác khóc cười liên tục, oan ức tới cực điểm. Vì sao? Doanh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vì sao bệ hạ, ngươi là không biết ta, này trường sinh bất tử thần dược mặc dù là cắn nuốt phía sau, cũng có nghịch luyện phương pháp. Năm đó Hồng Quân đứa kia luyện chế trường sinh bất tử thần dược, e sợ cho thiên hạ bất loạn, lại nghiên cứu ra làm sao đem người nghịch luyện phương pháp xử lý. Mặc dù là ngươi cắn nuốt không tử thần thuốc, cũng có thể cho ngươi nghịch luyện ra, trái lại đem của ngươi ba hồn bảy vía, tu vi, đạo quả đều hóa thành đan dược kia chất dinh dưỡng, làm cho trường sinh bất tử thần dược uy năng càng mạnh mẽ hơn. Trương Giác cười khổ nói, ta như là cắn nuốt trường sinh bất tử thần dược, trên người này cỗ mùi thuốc không gạt được, chỉ sơ không bao lâu nữa cũng sẽ bị người tìm tới cửa, đến thời điểm tránh không được hồn phi phách tán. Thì ra là như vậy. Doanh nghe xong nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tiên sinh, trường sinh bất tử thần dược, có thể có nghịch luyện thuyết pháp? Ngọc Độc Tú gật gật đầu, có. Đã như vậy, ngươi cũng coi như là có lòng, này trường sinh bất tử thần dược chấm thu, ngươi muốn gì ban thưởng, không ngại từng cái nói tới. Doanh cao hứng nói, bệ hạ chính là thiên đế, thiên triều đế vương, thảo dân không dám muốn ban thưởng. Trương Giác cung kính nói, không thể, chấm chịu ngươi lớn như vậy chỗ tốt, há có thể không có ban thưởng. Như vậy đi, chấm liền phong ngươi là vua, tặng ngươi lãnh địa. Doanh cười, nhìn Trương Giác tạ ơn, có cung nữ đem đan dược bưng ra, đưa tới đến trước người của nó. Doanh cầm lấy trường sinh bất tử thần dược liền muốn nuốt vào. Bệ hạ, lai lịch người này không rõ, không khỏi bị người ám hại, này trường sinh bất tử thần dược vẫn là kiểm tra một phen tốt. Ngọc Độc Tú ngăn cản Doanh. Không cần, lượng hắn cũng không dám lừa gạt. Chấm Doanh nắm lấy đan dược trong tay, nháy mắt đem Ngọc Độc Tú ngăn cản mở, ùng ục một tiếng đem trường sinh bất tử thần dược cho nuốt xuống. Nháy mắt một luồng to lớn sinh cơ bạo phát mở, cảm thụ được không ngừng tăng trưởng tuổi thọ, Doanh ngửa lên trời cười dài, ha ha ha, quả thật là trường sinh bất tử thần dược, chấm cảm giác được chính mình vạn thọ vô cương, chấm muốn làm vĩnh sinh đế vương. Chết tiệt, quả thật là đế vương tâm tính, trở mặt không quen biết, còn sợ ta đoạt ngươi đan dược không thành. Ngọc Độc Tú thu cánh tay về, trong lòng mắng một tiếng, biết Doanh kiêng kỵ, không để lại dấu vết nhìn Trương Giác một chút, giáo tổ đến cùng tính toán điều gì, thực sự là vô liêm sỉ, như là không bắt được giáo tổ mạch đập, không biết được giáo tổ ý tứ, thật sự gọi Doanh làm lớn, vậy thì phiền toái. Lúc này Ngọc Độc Tú cũng bị giáo tổ này một chiêu cho đánh hôn mê, không biết đón lấy nên làm gì tính toán. Doanh đã trường sinh bất lão, rất nhiều chuyện không hẳn ở trong lòng bàn tay của mình, Doanh không biết lại bị chính mình bày bố. Phiền toái nhân tộc mấy cái này, lão bất tử là hư việc nhiều hơn là thành công. Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, nắm được xuẩn manh mắt trợn trắng. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, chúc mừng bệ hạ trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Trương Giác ở phía dưới ngựa cùng chụp. Doanh mở mắt ra, nhìn trầm tư Ngọc Độc Tú một chút, lặng lẽ nói, làm sao, chấm trường sinh bất tử, tiên sinh tựa hồ không cao lắm hương thịnh. Bệ hạ không nên trêu ghẹo bần đạo, trước bất quá là đang nghĩ một vấn đề thôi, chúc mừng bệ hạ đạt thành mong muốn. Trường sinh bất tử Ngọc Độc Tú ôm quyền chúc mừng.